Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1398, chương 1398, thiên đạo lớn nhất. Thân phận kém, khác biệt một trời. Ở Thuần Dương Tiên Tông nội bộ, địa vị tôn ti có thứ tự. Cái này đích xác là một cái vô cùng trọng yếu sự việc. Cũng không ai có thể vượt qua. Cho dù ngày thường Diệp Trần các người đều cùng thiện dễ thân cận, rất dễ nói chuyện, nhưng địa vị tới giữa tôn ti vẫn phải có. Trưởng lão vị, chính là muốn so Dương Hùng cùng một đám đường chủ yếu tôn quý hơn. Lôi Vũ một phen hô xong sau đó, bên ngoài Thuần Dương Tiên Tông đệ tử đều trầm mặc. Đúng vậy, hắn từ đầu đến cuối đều là trưởng lão. Người ở chỗ này, không một cái có thể so sánh hắn càng có địa vị. Nguyên bản có chút lo lắng Cao Dương, gặp Dương Hùng đám người khí thế đều bị Lôi Vũ ép xuống, nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm, lập tức đứng dậy, lớn tiếng nói, các ngươi hiện tại muốn rõ ràng, chúng ta là trưởng lão, mà các ngươi, cái gì cũng không phải, tất cả đều cho ta lui ra. Cao Dương vậy cáo mượn oai hùm dáng vẻ, nếu là đổi thành những người khác, phỏng đoán thật sẽ bị hù dọa ở. Mà Dương Hùng đứng tại chỗ, động một cái không nhúc nhích, mặc dù nói cái gì vậy chưa nói, thế nhưng cổ tử sức lực thủy chung là ở. Hắn không nhúc nhích, chung quanh Thuần Dương Tiên Tông đệ tử cũng không động, mấy trăm cặp mắt tất cả đều nhìn chằm chằm Cao Dương và Lôi Vũ các người. Vậy cổ khí phân, kiềm chế cực kỳ, để cho người đều có điểm thở dốc không tới. Ngươi còn muốn làm gì à? Cao Dương thấy vậy, đưa ra một cái tay đâm ở Dương Hùng trên mình. Không vui nói, đừng cho mặt không biết xấu hổ à. Cút nhanh lên. Nói xong, phân thần đỉnh phong tu vi lập tức liền bạo phát ra. Vậy cổ khí thế cuồng phách, vẫn là rất kinh thế hãi tục. Thực vậy, Cao Dương và Lôi Vũ đám người ở bên ngoài bị thua thiệt nhiều, nhưng bọn họ tu vi vẫn là rất cường thế. Đặc biệt là Cao Dương, phân thần đỉnh phong tu vi đặt ở Dương Hùng đám người trên mình, đích xác là có chút cường thế. Cao Dương một người khí thế thả ra ngoài, ngay tức thì liền đem Dương Hùng các người cũng đè lại một đầu. Đè sau lưng những cái kia Thuần Dương Tiên Tông đệ tử thở mạnh cũng thở không được tới. Đây chính là phân thần đỉnh phong tu vi chỗ kinh khủng. Cao Dương gặp không một người nói chuyện, nhất thời thì càng thêm phấn khởi. Cơ hồ là hướng về phía Dương Hùng hét. Cho ngươi 10 giây, từ nơi này lăn ra ngoài. Gào xong sau đó, liền gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Vậy cổ lực áp bách, đổi thành người bình thường phỏng đoán đều đã bị hù chết. Đại sư huynh, vẫn là ngươi thực lực đủ mạnh mẽ à? Lôi Vũ cười ha ha một tiếng. Nói, những người này đến lượt cho bọn họ chút lợi hại nhìn một chút. Để cho bọn họ biết, chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Trưởng lão há là các ngươi những người này có thể trêu chọc. Cao Dương cười đắc ý nói. Chỉ những thứ này người. Bất quá rác dưới tu vi. Một đám người làm. Có cái gì tư cách đối trưởng lão chúng ta động thủ. Cho bọn họ điểm ánh mặt trời liền rực rỡ. Không đem tu vi bại lộ ra. Còn thật làm mấy người chúng ta trưởng lão là dễ khi dễ phải không? Vừa nói như vậy. Để cho Lôi Vũ đám người kiêu căng phách lối lập tức cũng xách lên. Tất cả đều đắc ý nhìn Dương Hùng các người. Muốn xem bọn họ sẽ làm gì động tác. Dương Hùng, đại sư huynh ta nói hết rồi. Ngươi chỉ có 10 giây thời gian. Làm sao? Còn không muốn đi. Lôi Vũ nhìn về phía Dương Hùng. Diễu cật nói. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ. Không đi nữa. Có thể sẽ không đi được. Dựa theo Thuần Dương Tiên Tông quy củ. Lại dám phạm thượng, trưởng lão là có quyền lực xử tử các ngươi những thứ này rác dưới đồ. Xử tử, cái này hai chữ nói ra, sau lưng những đệ tử kia cửa hô hấp đều nặng liền đứng lên. Cũng không ai muốn bởi vì chuyện này mà bị xử tử. Huống chi, vẫn là chết ở nơi này loại không có đức hạnh trưởng lão trên tay. Ai đều sẽ không chịu phục, thật là quá đáng, thành tựu trưởng lão. Càng hẳn chú ý mình thân phận lời nói. Dựa vào cái gì đối với chúng ta động thủ. Vậy thật là quá đáng đi. Ngoặc kép chấm chấm. một đám đệ tử tất cả đều nghị luận, hết sức bất mãn, dẫu sao, bọn họ lại không làm gì sai sự việc, rõ ràng chính là mấy cái này trưởng lão ở làm chuyện xấu. Trái với thuần dương tiên tông môn quy, hiện tại ngược lại tốt, lại muốn xử tử bọn họ. 10 giây thời gian đã sớm tới. Dương Hùng, ngươi xác định không đi. Cao Dương hai tay bên trên, hội tụ sát chiêu, nhìn chằm chằm Dương Hùng, nghiêm túc nói, ngươi đi bây giờ, vẫn còn kịp, nếu không, ta có thể sẽ không hạ thủ lưu tình. Cao trưởng lão, Lôi trưởng lão, tông môn quy củ là lớn, nhưng công đạo tự tại nhân tâm. Dương Hùng chậm rãi nói, các ngươi làm chuyện sai lầm, thì nhất định phải uốn nắn, cho dù là trưởng lão, cũng lớn bất quá công đạo. Nói hay, lời mới vừa nói ra, bên cạnh Cố Trường Thanh cũng là lớn tiếng phụ họa một câu, công đạo tự tại nhân tâm. Ai cũng lớn bất quá công đạo. Ngô Sơn Long theo sát phía sau, ánh mắt kiên định, trời đất bao la, công đạo lớn nhất, tạm thời tới giữa, toàn bộ thuần dương tiên tông đệ tử cũng đi theo lớn tiếng hô lên. Cuối cùng hội tụ thành một câu nói, cơ hồ là phải đem toàn bộ nóc nhà cũng lật như nhau. Mà đây cổ thanh âm trải qua hồi lâu không ngừng, vẫn luôn đang kêu, toàn bộ thuần dương tiên tông, tất cả cái địa phương, cũng truyền đến thanh âm, cuối cùng hội tụ đến cùng nhau, xem cái này khí thế, tựa hồ là phải đem toàn bộ giang bắc mặt đất bầu trời đều mặc thấu như nhau. Điên rồi, tất cả đều điên rồi sao? Cũng không sợ chết, Cao Dương và Lôi Vũ nhìn một màn này, ánh mắt trừng lớn lớn. Bọn họ có thể cảm giác được, những người này tinh khí thần tựa hồ cũng ghép lại đến cùng nhau. Tựa hồ là hoàn toàn không sợ chết, muốn cùng bọn họ chiến đấu vậy. Những người này, rốt cuộc đều là từ đâu tới sức lực. Mình mình tu là cũng không bằng bọn họ. Tại sao như thế không sợ chết? Liền vì một cái thật đơn giản công đạo. Đầu năm nay, công đạo nhằm nhò gì à? Quả đấm của người nào cứng rắn? Đến lượt nghe ai, ai còn cầm công đạo để ở trong lòng. Cao trưởng lão, Lôi trưởng lão, nghe sao? Dương Hùng nhìn cái này hai người, thản nhiên nói, ở ngươi trước mặt, là mấy trăm ngàn tên thuần dương tiên tông đệ tử. Bọn họ đều ở đây tìm ngươi muốn một cái công đạo. Một đám chí chướng, Cao Dương trong lòng tức giận mắng liền một câu. Hắn cũng không nghĩ tới, mình chút chuyện nhỏ như vậy lại có thể gây lớn như vậy. Xem hiện ở nơi này dáng điệu, là muốn ép mình nhận sai. Dương Hùng, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cao Dương không nhịn được chất vấn, muốn chúng ta đi đúng không? Vậy chúng ta đi không được sao? Bao lớn chút chuyện, Cao Dương có chút sợ hãi. Nếu như vẻn vẹn chỉ là Dương Hùng mấy người mà nói, hắn đúng là không việc gì sợ. Có thể hiện ở cái tình huống này, là cả thuần dương tiên tông đệ tử đều ở đây phản đối. Vậy tương đương với bọn họ đang cùng toàn bộ thuần dương tiên tông là địch. Đó không phải là ở cho mình tìm không vui mau sao? Nói xong, Cao Dương kéo một cái Lôi Vũ. Hai người liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng mà, Dương Hùng các người chặn ở cửa. Động một cái không nhúc nhích, hoàn toàn không có cần nhường đường ý. Dương Hùng, ngươi để cho chúng ta đi. Hiện đang tại sao lại không để cho mở đường? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cao Dương mặt âm trầm, hỏi, ta có nói qua để cho các ngươi đi rồi chưa? Dương Hùng hỏi ngược lại nói, cái gì? Còn không để cho chúng ta đi? Cao Dương nhất thời nổi giận, đại sư huynh, đám người này liền là cố ý phải cùng chúng ta đối nghịch. Chớ để ý, giết chết bọn họ nói sau. Lôi Vũ hung hãn nói, giết mấy người, xem bọn họ còn dám hay không như thế phách lối. Cao Dương hai tay siết quả đấm, đúng là liền chuẩn bị ra tay. Nếu thật dễ nói chuyện không được, vậy hãy để cho bọn họ kiến thức một chút thật chiêu. Mời ủng hộ bộ Bất Nhượng Giang Sơn nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.